99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 47. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, cường tráng hữu lực thân trên. Đường cong nhu hòa rõ ràng 8 khối cơ bụng, hạ thân bọc một đầu khăn 8, gợi cảm rõ ràng nhân ngư tuyến, như ẩn như hiện, khỏe mạnh đẹp mắt màu lúa mì làn da. Chính chậm rãi hướng xuống nước chảy trâu. Ngay tại hắn như vậy vừa đi gần, Tô Thiên Từ cũng cảm giác được một cỗ nhiệt khí tiếp cận bản thân. Nhất thời cảm giác càng nóng. Một hồi lâu miệng đắng lưỡi khô. Vô ý thức tránh đi một bước. Tô Thiên Từ lùi một bước ho nhẹ một tiếng. Chúng ta mặc dù kết hôn, nhưng là, trước khi kết hôn chúng ta cũng chỉ gặp qua 2 lần, nếm qua 2 lần cơm mà thôi. Cho nên, giữa chúng ta còn chưa đủ biết rồi. Ta cảm thấy chúng ta cần phải có một đoạn biết nhau biết rồi thời gian. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng. Tiểu động tác, đen kịt u mắt nếu như vạn năm không gợn sóng một u tĩnh ao. Điểm điểm lượng mang hiện lên. Giây lát lại yên tĩnh trở lại. Hoàn toàn như trước đây. Trầm ổn, mà thần bí. Tô Thiên Từ gặp hắn không nói chuyện. Trong lòng có chút run rẩy. Mở miệng lần nữa. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta chia phòng ngủ sẽ tốt một chút, dạng này ngươi cũng vui vẻ. Không phải sao? Ân, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng, hơi cuộn tóc còn tại hướng xuống nhỏ nước, thoạt nhìn thanh lương, lại gợi cảm. Tô Thiên Từ thấy vậy mặt đỏ tới mang tai. Tại hắn một tiếng này nhàn nhạt ứng thanh dưới, tâm tình lập tức lại buông lỏng. Nàng thật đúng là sợ hắn sẽ không đồng ý. Dù sao, cùng đời trước không giống nhau quỹ đạo chuyện phát sinh, đã không chỉ một hai kiện, vạn nhất cái này thần bí khó lường nam nhân tâm tình không tốt, cự tuyệt nàng, nàng cũng không có biện pháp khác. Dù sao, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, cũng may, hắn vẫn là hắn, lại thế nào âm tình bất định, cũng hầu như về là chán ghét bản thân a. Nghĩ tới đây, Tô Thiên Từ ngược lại dễ dàng. Quay người liền tiếp tục khuân đồ. Trước trước sau sau bận bịu nửa giờ, Tô Thiên Từ rốt cục làm xong. Buông lỏng một hơi, thư giãn thoải mái ngâm tắm rửa. Lần nữa đi ra thời điểm, đã hơn 8 giờ tối. Chỉ là, điện thoại đã có 3 cái miss call. Là Dung mẹ là lão Trạch bên kia phái tới người hầu. Đến biệt thự chính là vì chiếu cố bọn họ áo cơm sinh hoạt thường ngày. Nhưng là chính nàng cũng có gia đình, cho nên 7 giờ đồng hồ liền đúng giờ tan sở. Gọi lại Dung mẹ có chút lo lắng, thanh âm liền truyền tới: phu nhân, tiên sinh ăn cơm chưa? Ngạch, ta không biết. Sao có thể không biết đây? Phu nhân, tiên sinh dạ dày không tốt, nếu như không ăn được cơm sẽ đau dạ dày. Phu nhân, người chính là cho tiên sinh làm chút ăn đi, đói bụng lắm có thể sẽ không tốt. Phu nhân, Tô Thiên Từ nhíu nhíu mày, đã biết, thực sự là thiếu hắn. Vừa nói, liền đem điện thoại treo, cũng không gấp khởi hành. Lau khô tóc về sau, mới chậm rãi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bắt mấy cái giản dị nguyên liệu nấu ăn, nấu bát mì. Sau mười mấy phút, Tô Thiên Từ đi đến phòng ngủ chính cửa ra vào, gõ cửa. Lệ tiên sinh. Không có người đáp lại, mở cửa đi vào, trong phòng không có một ai, không có ở đây, Tô Thiên Từ lập tức lại nghĩ tới một chỗ, thư phòng, Lệ Tư Thừa sẽ ngẫu nhiên đem không làm xong làm việc, mang về nhà bên trong làm, nhưng là mỗi một lần, cũng là vì ứng phó các trưởng bối mới lựa chọn mang về. Nếu như không có trưởng bối tới, Lệ Tư Thừa đều tình nguyện ở công ty tăng ca. Cũng không nguyện ý trở về trong nhà một bước. Liên tưởng đến đời trước hắn bận bịu, hiện tại hắn tại thư phòng làm việc khả năng phi thường lớn. Ôm may mắn tâm lý, Tô Thiên Từ bưng khay đến cửa thư phòng, gõ cửa một cái. Lệ tiên sinh. Cách lấy cánh cửa bàn, Tô Thiên Từ có thể nghe bên trong thanh âm nói chuyện, hẳn là đang nói điện thoại. Thu tay lại, Tô Thiên Từ đứng ở cửa, lần nữa chuẩn bị gõ cửa thời điểm, cửa liền từ bên trong bị mở ra. Chỉ là, cửa thư phòng là hướng ra ngoài mở. Tô Thiên Từ trên tay khay bị va vào một phát,